Tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 7, thực thi chính nghĩa, 2. Góc truyện audio.com. Vào trong siêu thị mua xong thức ăn linh tinh mấy thứ đồ. Toshiro ra máy thanh toán tiền. Tổng cộng 582 yên, nhân viên siêu thị nhìn vào bảng tính tiền nói. Toshiro nghe thế lấy đồng 500 yên đưa cho nhân viên. À, đợi lát hắn nhìn trong ví và móc tay vào lấy tiền. Bỗng mặt đất rung động, mọi người trong siêu thị có chút lo lắng. Tôi có 82 yên nè. Toshiro lấy trong túi ra 82 yên định đưa cho nhân viên siêu thị thì không thấy mọi người trong siêu thị đâu. Mặt đất càng rung mạnh, điện sáng chập chờn, ầm mi, tiếng gạch xung quanh vụn vỡ. Tường gạch trên đầu Toshiro giờ thành mảnh trời xanh. Có một vật thể gì đó đã đập tan vỡ siêu thị từ tầng trên cùng tới tầng hắn đang đứng. Tầng 3, phía sau hắn lúc trước cũng tồn tại đô thị nhưng giờ thay vào là một cái hố to lớn. Chính xác hơn là dấu vết của chân người khổng lồ để lại khi đi qua. Người khổng lồ không thể nào vào được trong thành phố kể cả biến dị khi tường thành cao 30 mét. Trừ khi là loại Titan, người khổng lồ được chia làm 3 loại. Loại đầu tiên là người khổng lồ thường, cao 6 đến 8 mét. Loại biến dị là thứ hai, cao khoảng 15 đến 20 mét. Còn loại cuối cùng là Titan. Chiều cao của nó con người chưa đo được, chỉ biết nó cao to gấp nhiều lần tường thành. Rất ít xuất hiện loại biến dị, còn Titan chỉ có trong đồn, từng xuất hiện trong năm 2017 đến giờ con người chưa gặp. Để diệt những con này nếu siêu anh hùng không xuất hiện thì quân trinh sát sẽ mạo hiểm đánh. Còn có những cái kia thợ săn ma cà rồng, người khổng lồ loại Titan đang đi khắp thành phố. Trên vai người khổng lồ này có một người đàn ông mặc áo trắng dài không có cúc. Có vẻ là tiến sĩ. Kinh vãi nhái em trai à, anh không ngờ thuốc nó lại có tác dụng tốt đến thế, ông anh tiến sĩ nói. Nhìn lên tay đang cầm lọ thuốc thí nghiệm có dung dịch tím. Hơn cả những gì em tưởng tượng luôn đó, anh hai người khổng lồ vừa đi vừa nói. Nguyên lai người Titan kia khi trước chính là một tên bình thường nhân loại khao khát muốn trở nên mạnh nhất hành tinh. Anh hai hắn là cái cuồng tiến sĩ làm ra thuốc kích thích tối thượng vua cơ bắp cho em trai hắn. Sau khi uống thuốc này vào, tên nhân loại bình thường trở thành người khổng lồ Titan biến dị. Trí tuệ của anh với sức mạnh của em, kết hợp bộ óc vĩ đại cùng với cơ thể mạnh nhất này. Anh em ta sẽ chinh phục mọi thứ trên thế giới và thống trị nó. Cuồng tiến sĩ nói to. Người Titan mỗi một bước đều hủy diệt vài tòa nhà công ty. Phất tay một phát thổi nát mọi thứ phía trước, có thể thấy được sức mạnh kinh khủng từ người của Titan làm đến cả tên cuồng tiến sĩ cũng phải kinh ngạc nói. Ca, kinh vãi nổi. Tốt lắm em trai, chết như dạ luôn, giờ thì đến thành phố kế và phá hủy nó luôn đi. Tên tiến sĩ hào hứng nói. Anh hai, cái này chính là thứ mà em đang tìm kiếm, để trở thành người mạnh nhất Titan nói. Lúc này, tháp thông báo và trực thăng thông báo sơ tán khẩn cấp. Người khổng lồ loại Titan đã xuất hiện tại thành phố Y, sinh vật đó hiện đang tiến về hướng thành phố X, tất cả cư dân trong khu vực. Xin hãy sơ tán ngay lập tức, tiếng loa thông báo vang lên khắp thành phố X, xe cộ tắc nghẽn. Người dân hoảng sợ chạy toán loạn. Các kiến trúc bị Titan dẫm vào ngay tức khắc sụp đổ. Trên vai phải người Titan anh hai cười nhạo khinh bỉ những cư dân đang chạy. Còn Titan vẫn lẩm bẩm nói ta là người mạnh nhất, cảm giác làm người mạnh nhất nó ra làm sao vậy? Giọng nói vang trên vai trái Titan, Toshiro chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đó. Toshiro sau khi nhìn vết chân khổng lồ, hắn đã chạy theo rồi nhảy lên vai Titan. Năng lực của Toshiro giúp hắn có thể bật cao và chạy với tốc độ nhanh. Không thể không nói khi nhìn thấy người Titan hắn cũng bất ngờ đôi chút. Những tòa công ty kia chỉ bằng đầu gối của con quái vật này. Cũng may cả ba loại người khổng lồ thường, biến dị và Titan đều có trí não cấp thấp. Còn nữa người khổng lồ đều thả rông, không mặc quần áo. Hừ, có thằng nào trên vai em kìa. Giết nó đi, anh hai người khổng lồ hét, Mặc Xịp vào cái chế ơi Toshiro mặt không biểu cảm nói. Quái vật, Titan, bỗng lấy tay đập vào một bên vai mình. Nhìn lên MU bàn tay quái vật tợn trắng mắt. Chấm, anh hai Yi, người khổng lồ gào hét. Hóa ra hắn đã đập nhầm vào anh hai mình. Hắn chỉ muốn trở lên mạnh mẽ. Sao lại thành như thế này? Toshiro mặt ngu ngu nhìn Titan cười. Người Titan bắt đầu giận dữ. Đập Toshiro xuống đất, giẫm mọi thứ xung quanh. Lấy tay đấm mạnh liên tục vào Toshiro. Dưới chân người khổng lồ đang đứng là cái hố to bằng hắn. Các công ty xung quanh bị Titan đấm tan tành đến hóa thành bụi. Quái vật thở dốc, hắn đấm đến gần hết thể lực luôn. Tiết nhìn vào bàn tay mình, chỉ còn lại quần áo anh hai hắn vẫn còn dính máu. Xác không còn chút nào, một giọt lệ chảy ra từ mắt, công ty xung quanh sụp đổ không còn hạt bụi. Người Toshiro vẫn còn nguyên vẹn. Toshiro nằm trên hố, thân thể có chút xất xát. Có thể biết được thân thể hắn cứng rắn như thế nào dù bị Titan đấm nhiều lần. Thân thể hơi nhức nhói, Toshiro nhảy bật lên cao qua tầng mây. Đôi mắt bỗng biến đổi từ trong mắt màu trắng thành màu đỏ lừ. Lòng đen tròn chuyển thành một vài thằng. Đây xác thực là dạng mắt khi sử dụng thôi miên. Toshiro tuy không bị thương nhưng còn chưa đánh bại được Titan loại này cấp bậc rồng. Hắn bắt buộc phải dùng ra năng lực thôi miên, mặc dù sẽ chỉ làm sinh vật khổng lồ này bị choáng một thời gian ngắn nhưng cũng làm giảm thực lực người khổng lồ. Huống hồ hắn đã mất nhiều thể lực, Toshiro dùng liên hoàn đấm vào mặt người khổng lồ một lúc. Chỉ thấy thân thể của Titan ngã xuống, mặt đã bị méo sang một bên, đã không còn sinh cơ. Sau đó Toshiro ngã xuống dưới mặt đất. Mắt trở về hình thái ban đầu, khi sử dụng năng lực thôi miên đối cấp bậc mạnh hơn mình. Toshiro sẽ mất nhiều thể lực và tinh thần lực nên hắn sẽ bị ngất. Trận chiến này là lần đầu tiên hắn bị xuất sắc, Titan cũng là người đầu tiên bức hắn sử dụng thôi miên. Cách chương.